nào khai giảng à. Thì cái ngày khai giảng đó chúng tôi sẽ thưa với quý vị, hôm nay ở trên bàn chúng tôi có 10 phần quà, và 10 phần quà này xin gửi thưởng cho ai, người này phát minh thế nào, người kia phát minh thế nào, 10 người nếu được 10 cái quà đó thì quý vị sẽ yên trí là trong năm tới giảng về tìm thực thể tuyệt vời. Mà nếu không có 10 cái quà đó, không ai trúng hết, không ai đắc hết, thì tháng năm cũng cứ là chơi thôi. Vì cái tuyệt vời đã phải môi tim môi ốc ra, biết là một lẽ, mà nghĩ là một lẽ, mà viết ra lẽ, mà nói ra lại càng lẽ nữa. Cho nên tội gì cất nó lại đi, không ai nghe nói chi nè. Mà tại sao không ai nghe? Là tại vì không có 10 người phát minh mới. Quý vị cứ tha hồ phát minh, nhưng mà thầy chọn 10 cái sáng kiến, 10 cái sáng kiến trong đầu xuân. Cho nên Tết này là Tết mừng khai, là Tết sáng kiến, là Tết của ý thức à. Ý thức rồi mới vào tìm thức, ý chưa thức vào tìm thức rất được. Cho nên nếu không khéo sang năm trở lại tiếp tục học ý thức nữa mà không sang tìm thức, thà rằng như vậy còn hơn là cứ nhai dập dập mà nuốt, nuốt rồi nó không tiêu, nó không có bó ích gì hết, sình bụng thôi à. Cho nên mong quý vị là lưu ý, và chị em với nhau về rủ thêm những người khác, nhất là những người đã học thính à, ta cùng tham gia với quý vị. Và kể cả những người không học đạo tràng, nếu ai có sáng kiến thầy xin chấp nhận hết. Và đầu năm ngày khai giảng thầy tuyên bố 10 vị. Tập sơ một chút để rồi quý vị chuẩn bị văn nghệ, tất cả quý vị trong ban văn nghệ chuẩn bị. Bây giờ có một cái cách ngồi mà người Nhật ấy, họ thường sử dụng, nhưng mà họ sử dụng vào cách ngồi của họ là có cái thái, cái tư thái riêng của họ. Còn ở chúng ta theo họ cái lối đó, nhưng mà chúng ta sử dụng vào một cái thái dụng riêng của chúng ta. Cái ngồi này là để chữa bệnh, nhất là quý vị lớn tuổi đó. Khi sáng chúng tôi có bày cho bác con trai rồi, nếu chiều nay có thì giờ thì chúng tôi hướng dẫn tiếp à. Cái ngồi này người lớn tuổi chữa bệnh để cho cái chân nó khỏi yếu à. Cái ngồi này để cho nó thông hơi để chữa bệnh. Cái ngồi này để cho nó trang nhã à. Cái ngồi này để cho tập luyện. Và cái ngồi này cũng để đi vào đạo học à. Bây giờ quý vị ngồi theo kiểu Nhật Bản, tức là lót hai bàn chân dưới. Mời quý vị ngồi à, ngồi lên đi. Ngồi theo cái Nhật Bản mà hôm chúng tôi nói rồi đó. Hai bàn chân ra sau, ngồi trên hai bàn chân, và ngồi rất thoải mái. Khom xuống, khom lên đều rất thoải mái. Ngồi này có thể lạy sám hối, ngồi này có thể ngồi cắm hoa, ngồi này có thể ngồi làm việc, ngồi này có thể biết ngồi viết thơ. Bây giờ quý vị ngồi đây nè. Ngồi xong chưa? Bây giờ quý vị chú ý, trong khi chờ đợi ban văn nghệ đến để cùng với chúng ta góp phần hoan hỷ trong đạo tràng, thì bây giờ quý vị ngồi thẳng lưng như vậy, đọc 3 lần ngũ bộ chú được nói không? Mới ngồi nó đau lắm à, ráng tập cho nó quen. Bây giờ đọc 3 lần không nói thì đọc 1 lần nha. Bây giờ quý vị chuẩn bị đọc, ngồi thẳng lưng, ngồi thẳng lưng, thẳng lưng. Dạ, chú ý nè quý vị, để ngửa hai bàn tay trên đầu gối, lưng thẳng à, mắt nhìn thẳng trên sông mũi, và quý vị đọc ngũ bộ chú. Khi đến chữ và lúc nào hãy tới chữ om là phình bụng ra, hít hơi vào, chỉ cần nhắc đi nhắc lại hai cái đó mà thôi. Om là phình bụng ra, om đang phải om. À, nghe chưa? Bây giờ đọc một lần thôi, chứ ngồi lâu quý vị chịu không nổi. Chuẩn bị, thở ra thở vào đi. Bây giờ bắt đầu nè, bắt đầu hít hơi vào nha. Căng răng. quân đề sa ba bồ lâm. Rồi quý vị ngồi nghe một chút nữa. Quý vị học pháp điều thân mà quý vị không chịu điều thân, vì quý vị sợ, cho nên bây giờ chỉ hai kiểu thôi. À, quý vị đứng như thế này á, khi hôn một á thì quý vị giãn chân ra, và khi hai hạ xuống, khi ba đưa tay ra hít hơi vào, và khi bốn đưa xuống, năm á xếp chân lại, một trở ra, hai hạ xuống, ba đưa tay tới hít hơi vào. Chỉ cái khó là cái hạ bộ hạ xuống, kêu là xuống tấn á, trung bình tấn á. Và cái thứ hai á, là khi hạ xuống vậy thì người ngoài đó, thỏa thường là họ hít hơi vào, nhưng mà khi mình đẩy ra đó, thì là mình hít hơi vào trong phải thoát bụng lại nè, đẩy cái hơi ra, đẩy này hít hơi vào cho cái hơi nó xuống bụng, cho nó hơi xuống đùi, cho hơi xuống bắp chuối, cho nó hơi xuống bàn chân. Quý vị thường bị bàn chân, thầy nó nhất không tưởng tượng được, nằm ở trong cách xô âm tử nó vào đầy hết, 7 năm trên rừng sâu âm tử vào đầy, nhất không chịu nói. Mà thầy tập cái pháp môn này thì hôm nay tất cả bao nhiêu độc trong người nó ra hai bàn chân hết. Nhớ là đứng dưới đất nha, nhớ là không mang vớ nha. À, để cho cái chân mình nó tiếp giáp với đất thì mình hạ như vậy đó, rồi mình đẩy tay ra đó. À, đẩy tay ra, hít hơi vào để cái hơi nó xuống, tống hết cái hơi độc xuống dưới bàn chân, xuống đất luôn. Sau này quý vị vào thiền, ngồi thiền á, cái chân nó sẽ lật ngược và nó chuyển lên trên đầu. Nếu quý vị tập cái này không đắc á, ngồi thiền không đắc đâu. À, cái trang nó còn sáng đâu. Bây giờ mời quý vị đứng dậy, đứng thẳng người lên, nhất là đừng có nhào tới nha, đừng có nhào cái mình tới, thắng cái mình, quý vị làm ta cười chết thôi. À, bây giờ chú ý nè, bây giờ nghe hãy hô. Một á là giang chân ra, hai là trung bình tấn, xuống trung bình tấn, hạ xuống nè, và khi hạ xuống hai bàn tay cũng để sẵn tư thế. Ba là đẩy ra, hít hơi vào. À, và bốn kéo hơi về, thở thoát bụng thở ra. Và năm á rút chân về thế cũ. Mà thầy không hô năm á thì tiếp tục làm nữa. À, thấy không, cái năm á làm nó chỉ là thỉnh thoảng thôi, cuối cùng hô năm. Còn cái bốn rồi một có lại thì cũng là tại vì một bây giờ đó là không phải là giãn chân ra nữa, mà một bây giờ là hạ xuống, hay là hô năm để cho quý vị dễ làm nha. Bây giờ nghe nè, một vừa chân thôi, chứ không có rộng lắm mà không chặt lắm, chặt lắm nó sẽ té, nó hay ngã, mà rộng lắm nó sẽ mất công tật. Hai để coi tôi mình tâm ra to nhiều ba lắm không vậy, trời ơi là trời ơi. Xuống xuống cái nào nữa coi, hai đứng là hai cho lâu chút đi, hai vẫn là hai. Bây giờ ba đẩy tới hít hơi vào, bốn kéo về thở ra, năm. À, bây giờ cái gì, ngồi xuống đi, nghe nói lại một lần nữa cái đã, chưa được gì hết, ngồi như nãy đó, ngồi như chú là ngồi trên bàn chân đó. Con nhiều giờ làm không được, tôi chứ làm gì đâu. Nè nè nè, quý vị nghe tôi nói nè, có bà làm vậy nè. Con có mấy phim quay ra coi tất cười chết đi, nó có gì đâu. Mình đứng như thế này nó rất là thông thả thoải mái, hạ xuống về nè, và đưa tay về thấy như thế đó nè, quý vị thấy nè, làm gì vậy nè. Hàng nào không thực tập ở đây về nhà làm thật hết. Đây nọ cái bộ đã sai rồi, không chỉ hơi thở. À, bây giờ nghe nữa nè, không có tùy giờ. Một á thì cũng giang chân ra, và hai bắt đầu đưa hai tay qua bên này thở ra, cầm cái trần. À, đưa hai tay này thế ra, cái mặt vẫn ngó tới trước đây nè, hai đưa thấy không, đưa ra tới đâu nó tới, thấy không, cái mặt vẫn ngó trước. Ba đưa tới hít hơi vào, hít hơi vào. Bốn đưa vào bên này thở ra. À, thở ra. À, một hai thở ra, ba thở ra, bốn thở ra, bắt đầu tập vậy đó, dần dần nó quen đi. À, mình mới bắt đầu một ba thở ra nè, hai từ từ hít vào, hít vào, hít vào, hít vào, hít vào tới đây, ba cái tới đây, ba cái đưa qua đây, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở mới qua tới đây là thở cái gì? Cho nó quen đi, quen cái hơi thở chỗ nào lúc đầu đó. À, bây giờ quý vị coi đứng dậy múa, coi nghe chơi nào. Lâu lâu múa cuối năm mà thôi, mời đứng dậy. Bữa nay thầy coi là tấm vợt mà. Bây giờ quý vị tập cái trung bình tấn. À, cái này những người lớn tuổi tập lợi lắm. Một trung bình tấn nè. Bây giờ một qua lại nè. Một hạ xuống. Hai đấy ra. Thẳng à, thẳng cái mặt à. Ba kéo về, thở ra đi. À, một hạ xuống. Hai thở ra. Ba kéo về, thở ra. Bốn kéo trở lại. Một thở ra. Hai hạ xuống. Ba đẩy tới hít vào. Bốn kéo về. Đó, một lần ủi giờ khá hơn nhiều rồi, thiệt là tiến bộ chứ. Bây giờ tới cái mà đưa tay qua một bên đó thở. À, thì đứng yên lại đi, đứng trở lại như thế cũ đi. Bây giờ một trung bình tấn, đứng ra chuẩn bị trung bình tấn, vẫn đứng thẳng người trong cái hạ thôi nha. Bây giờ đưa nè, nghe nè, bắt đầu phía tay mặt, tức là phía bên giếng. À, một thở ra, cái mặt ngó đây. Ai mà ngó giếng giếng là bắt phạt á. Ngó đây, thở ra. Hai hít vào, hít vào, hít vào, hít vào, hít vào. Ba để bên đây, mặt ngó đây. Rồi bốn hít vào. À, một hai hít vào, hít vào, hít vào. Ba thở ra, thở ra, thở ra. Bốn trả về, hít vào, hít vào, hít vào. Được chưa? Rồi tốt lắm nha, nhầm nhiều vậy cứ bên theo cái tay mà ngó chi vậy không biết nữa. À, đừng nhìn theo cái tay, cái mặt quý vị nhìn thầy nè. Nghe lại một lần nữa nè, cái tay đưa đi đâu đưa? Người ta déo á, ta đưa tới sau này lên. À, còn mình nó déo tới đây thôi, nhưng mà hai tay phải ép nhau chứ không phải vậy nè. Đâu nhiều gì tung cái tay vậy nè. À, bây giờ làm lại lần nữa thế nào? Cái mặt nhìn đây. Bây giờ một chúng ta đứng ra, đứng ra, đứng ra nè. Rồi bây giờ một đưa qua bên phía giếng, mặt nó đây, mặt nó đây, thở ra đi, thở ra, thở ra đi, không biết đi cái nào quen chưa nào. Rồi, hai hít vào, hít vào, hít vào. Ba thở ra, thở ra. Một hít vào, hít vào, hít vào. Hai thở ra, thở ra, thở ra. Một hít vào, hít vào. Hai thở ra, thở ra. À, rồi tốt quá rồi. Thôi cảm ơn quý vị ngồi xuống để nghe hát một chút. Từ nãy giờ nó tốt là hơn rồi. Kính bạch thượng tọa chủ trì Kim Giang Sư, kính bạch chư đại đức, kính thưa quý đại hội, để mở đầu chương trình thơ ca chiều hôm nay, tôi xin giới thiệu bản nhất quý ngâm thơ. Đây là bài thơ với đầu đề Em 21. Tuổi em tuổi ngọc ngà ướp hương thế kỷ lạc hoa cung đàn cài hoa tóc rực ấm quang em giao cảm khắp ngàn tình vân hoa thế kỷ nở bao lần mỗi lần hoa nở lần nhân đón chào em về đầm nét chân sao đổi cung đổi nhịp bệnh đau đâu còn. 21 chấm son tình người thấm thía nở trong hoa hương. Hiệu chất sống chẳng miên thường, nở gây chua xót nhiều nhương làm gì. Đây bác ái đó từ bi, đông tây chung nhịp trường thi tâm đồng, rằng thức giả đạt chân không, liệu không mới nhập vào lòng nhân gian. Em 21 rực hào quang, kỷ nguyên mát rượi cung đàn tình thơ, tâm tình tuyệt mộng tuyệt mơ, bên dòng sông đẹp vậy chờ trắng lên. Em có tuổi chẳng có tên, tên em còn ẩn ở trên ngân hà, dòng đời bừng nở liên hoa, tên em mới chịu ngập tòa lưu ly. Em chẳng đến em chẳng đi, tình em đẹp tuyệt vần thi siêu trần. Mắt em rõ thấu phù vấn, lệ em rưới tắc nguyên nhân đời ngồi. Em cười sống núi cười theo, tay em chung đắp quê nghèo tỏa hương, tâm em chiếu diệu tâm vương, thấy em thấy rõ vô thường chính em. Trăng hoan hỷ chiếu xuyên rèm, rèm khuya theo tiếng đàn đêm mông dài. Lâu cảnh thức thức cùng ai, ngàn sao tỏa chiếu mở khai sông lầu. Sông minh tròn nối nhịp câu, năm châu nhân loài thẩm sâu thiên hà. Thế kỷ 21 ngạc hương hoa, kính bạch thượng tòa trụ trì kiêm giảng sư, kính bạch chư tôn đại đức, kính quý đạo tràng. Em 21 là tập thơ thứ hai trong thi phẩm Từng Giọt Mani. Em 21 thế hệ tuổi ngọc tuổi ngà, tuổi cài hoa lên tóc, kỷ nguyên với tiếng khóc rầm tỏa nụ cười. trao trọn tình người và dạo chơi ngoài quả đức, sống chân thật, sống hiền hòa, hát tròn bài ca nở hoa siêu biên giới. Từ lâu hằng mong đời, mãi nay em mới về mừng đón em. Đó là bài tựa đề của bài thơ Em Về, thơ của Thích Thông Bửu do Nhất Túy phổ nhạc qua giọng ca của nữ sĩ Tố Lan. Kính mời nữ sĩ Tố Lan qua bài ca Em Về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you. sẽ trình bày bài thơ Cửa tùng đôi cánh mở của Thượng tọa Kinh Bộ. Chương trình thơ ca chiều hôm nay tạm kết thúc nơi đây và xin mời quý vị vào chiều Chủ nhật tuần tới ngày 22 tháng Chạp làm chương trình văn nghệ tất niên để chào mừng xuân Ất Hợi sắp đến. Chúng tôi kính mời quý vị tham dự đông độ. Dạ, chúng con cung thỉnh Thượng tọa. Rồi và nghe ngâm thơ rồi. Khi nãy giờ quý vị nghe ngâm thơ, nghe hát, quý vị có cái gì thuộc về bừng cái ý luôn, kể tại nghe đây. Nếu không thì cho quý vị mắc nợ, chừng nào quý vị muốn trả thì trả ha. Chừng nào muốn trả thì trả. Mắc nợ câu hỏi khi nãy à. Bây giờ tóm kết lại những cái bài pháp trong năm qua. Ai biết được trở lại những bài pháp từ đầu năm tới cuối năm theo ý mình đã nghe và đã hiểu thì xin hãy viết. Viết xong giao cho chúng trưởng và ban quan chúng gửi đến cho thầy. Đó là một lối ôn bài thiết thực nhất. ai chưa đủ bài thì tìm mà thu thập cho đủ bài, nhất là những cái đoạn sau chỉ có ghi ở trong máy ghi âm thôi chứ không có soạn ra. Vì vậy cho nên quý vị là phải tìm một cái băng giảng để mà nghe và ghi lại. Tuần sau là ngày bế giảng của khóa học khóa 3 cho đạo tràng buổi chiều, và cũng đồng thời là bế giảng khóa 1 cho đạo tràng chúng tôn giả La Hầu La và chúng nam cư sĩ liên chúng Bồ Tát Quang Đức. Còn có một buổi nữa thôi, cho nên quý vị rủ nhau đi cho đông đủ và để chúng ta dự buổi lễ bế giảng. Phần mời các vị giáo thọ thì đạo tràng quý vị cử người đi mà mời thầy, mời các thầy các thượng tọa về giảng cho quý vị nghe. Rồi bây giờ tới cuối năm là quý vị phải đi mời các thầy về để dự cái lễ bế giảng, chứ không lẽ thầy mời nữa. Vậy thì bây giờ không mân công á, để xí nữa ra về hết, tới chủ nhật sau tới thì ai đi mời các vị giao thọ. Cho nên năm nay phân công là ban quản chúng của chúng nam cư sĩ liên chúng Bồ Tát Quang Đức và ban quản chúng của chúng nữ cư sĩ thi gia đại sư, hai ban quản chúng đó chịu trách nhiệm đi mời giảng sư. Và hình thức tổ chức cái buổi tất niên thì năm ban quản chúng và toàn thể chúng viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa họp nhau để tổ chức. Còn thầy hôm đó là chứng minh sáng lập viên và chứng minh tới dự mà thôi. Từ nay còn một tuần nữa thầy rất là bận. Đã. Chương trình đầu năm hôm đó sẽ phổ biến, và những bài học kể từ hôm nay quý vị ôn lại để quý vị có một sáng kiến mới. Chúc quý vị cuối năm bừng khai cái ý thức, thực sự là bừng khai ý thức, tức là cái thức quý vị sẽ thích, cái ý quý vị sẽ thích, và khi ý quý vị thích được, tất cả năm cái thức kia cũng thích theo, để chuẩn bị sang năm đi vào tìm thức thể, và để rồi tiếp theo là đi vào vô nhiễm thể. Qua năm năm học thì quý vị sẽ đạt được kết quả theo hoàn toàn viên mãn. Chúng tôi xin hồi hướng công đức hôm nay cho đến tất cả các cõi trời thần quỷ rồng, cho tất cả các vị long thiên bát bộ hộ pháp, nhất là các ngài hộ giới hộ giáo hộ đạo tràng suốt 3 năm, và nhất là một năm nay năm gặp nhiều cái an vui, cái hoan hỷ cũng có, nhưng mà cũng không phải không có những khó khăn. Tuy nhiên nhờ sự hộ trì của quý vị, nhờ cái sự tinh tấn tu học của toàn thể chúng viên trong đạo tràng, nhờ cái sự tận tâm chú nguyện của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni xa gần, và sự nhiệt tình của ban giáo thọ, mà đạo tràng chúng ta đã hoàn toàn viên mãn 3 năm học, nhất là năm học ý thức thế, là một năm học đầy khó khăn, khó trình bày, khó diễn giảng được cái ý, khó phơi bày được cái ý. Nhưng mà cái phơi bày nó một lẽ, người nghe khó là nhận thức, nhưng quý vị đã nhận thức được thì đây là một phần lớn công đức là do quý vị. Quý vị đã giúp cho ban giáo thọ nói chung và cho cá nhân chúng tôi nói riêng được thêm cái tinh thần phấn khởi, được thêm cái niềm tin tưởng mãnh liệt cho tiền đồ đạo pháp mai sau sẽ sáng lạng, sẽ vững vàng. Và nhờ cái công đức tu trì đó, công đức tu luyện đó, và công đức chăm chỉ làm cho đạo tràng mỗi ngày một hưng phấn, mỗi ngày một đông đảo, một ngày một cái khí thế của nó trong cái niềm hòa vui và tinh tấn, thật là ngoài sự tưởng tượng. Xin hồi hướng công đức này cho tất cả các pháp giới chúng sanh trong đó có gia đình quý vị và bản thân quý vị được đồng chim lợi lạc. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị và chúc quý vị an lành để chuẩn bị đón một mùa xuân trong tinh thần kêu là sáng kiến, trong tinh thần phát minh của nền chân lý của Đức Từ Phụ. Chúc quý vị an vui và toàn thể quý vị, gia đình quý vị cũng đồng được an vui. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta cùng niệm hồi hương. Con nguyện nên tương muôn loài, con nguyện nên tương muôn loài, con nguyện nên tương muôn loài, nguyện đem công đức chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ hiền hậu vô tận, thệ nguyện độ cho cái khác, tâm hồn lo phục vụ cái khác, tâm hồn lo tu trì thì không có xôn xao. Chứ còn những người khác, nếu mà đắm mê trần tục thì giờ này ta đang lo xôn xao về Tết nhất. Quý vị yên tâm đến chùa sám hối, đến chùa lạy Phật là nhờ cái sự tu học. Qua một năm khóa học buổi chiều chủ nhật ở tại chùa, năm nay đã qua cái khóa ý thức thể đạo tràng tịnh độ và sám hối của mỗi tháng, cũng không hơn gì và cũng không thua gì đạo tràng buổi chiều chủ nhật. Đạo tràng chiều chủ nhật thì một tháng bốn buổi, đạo tràng sám hối tháng hai buổi, như vậy thì cũng đâu có thua. Nhưng mà cần nhiều việc, nhất là cần phải lạy Phật để sám hối, cho nên có những đề tài đưa qua lướt qua cho quý vị nắm lấy và về để mà tu tính ở gia đình nhiều hơn. Hôm nay mặc dù quý vị chưa trải qua từng bài, nhưng thầy tóm lược lại những gì mà chúng ta cần thiết phải tu trong một năm qua để rồi chúng ta chuẩn bị cho năm đến. Các vị khác ta đã học qua về cái ý à, thì đạo tràng tịnh độ, đạo tràng sám hối cũng phải học qua cái ý chứ. Mặc dù không học về thẩm sâu từng chi tiết, nhưng mà phải lướt qua để nắm vấn đề. Tức biết là chúng ta sám hối cái gì? Thường á, là cái thân sám hối. Bởi vì mỗi 14, 30 và mỗi tối ở nhà quý vị sám hối. Dĩ nhiên lạy xuống là cái thân không có còn đi làm chuyện sai lầm trong ít nhất là trong giây phút đó, ít nhất là trong giây phút đó. Rồi cái thứ hai là sám hối cái gì nữa, là cái miệng. Ít nhất là trong giây phút đó cái miệng mắt lo tập kinh, mắt lo niệm hồng danh của Phật và mắt lo thở ra thở vào, ra đâu có nói chuyện tầm bậy, và đọc những gì, đọc những lời sám hối. Cho nên quý vị đã sám hối về thân, đã sám hối về miệng đã. Và chẳng những một năm nay mà nhiều năm rồi quý vị đã sám hối về thân và về miệng, nhưng quý vị chưa hề nghe là sám hối về ý. Cái ý nó mới quan trọng à, cái ý nó mới quan trọng. Tất cả những gì xảy ra là do ý chỉ đạo hết. Mặc dù cái tâm là người ta thường nói cái tâm, nhưng mà cái tâm nó ở xa lơ xa lắc, mình chưa thấy cái tâm đâu. Tất cả những việc gì xảy ra đều do ý cả. Vậy thì tại sao chúng ta không sám hối bằng ý? Tại sao chúng ta không sám hối cái ý đi? Đã. Cho nên hôm nay cuối năm chúng tôi đề cập cái này. Cái này nó dài lắm, nhưng chúng tôi chỉ nói sơ lược thôi, để quý vị có một khái niệm, và vị nào có đủ điều kiện chiều mai về nghe. Phước sáu bài liên tiếp. Bài thứ nhất đó, là ý của ta hay ý của người hay là ý của chúng ta. Nếu chúng ta sống về ý ta đó thì cũng sai lầm. Ý người đâu phải người cái gì cũng trúng hết, mà mình phải theo người à. Vậy thì ý chúng ta, ý ta và ý người à, vậy là trúng cái gì? Sai tục luôn. Ý ta, ý người, ý chúng ta cũng đều sai cả. Bởi vì chúng ta phải sống và tu để bừng khai tỏ ngộ cái chân tâm chứ. Cái về chùa là ta khai mở cái chân tâm à, chứ không phải về đi học đi tu, đến chùa học tu chỉ tu có cái ý là thôi. Cho nên cái ý mới là nửa vời à. Dù ý ta, dù ý người và ý của toàn thể chúng ta vẫn là sai. Bởi vì cái ý nó cạo cử, bởi vì ý nó chạy nháy, bởi vì ý nó mông lung, bởi vì cái ý nó vọng tưởng à. Nếu ta theo nó sẽ dẫn chúng ta đi tới cái chỗ sai lầm. Có những chỗ nó dẫn tới chỗ đúng, mà có những chỗ nó dẫn tới chỗ sai. Đã. Nhưng cái đúng ý công á, à, là vi thủ, mà tội là vi khôi. Tức là công á, nó cũng là hàng đầu, mà tội nó cũng đứng đầu luôn. Cho nên cái anh ý không thể tin anh hoàn toàn được. Vậy mà nếu mà dù có ý của mình, ý của người và ý của toàn thế chúng ta thì cái ý cũng sai. Cho nên chúng ta phải đi về với chân tâm. Bài tiếp theo, cái bài ý ta ý người đó, thì là cái ý ở đâu à, cái ý nó ở đâu? Cái ý nó ở ý à. Nếu nó đi với một mình nó là khác, mà nó đi theo với mắt là khác, nó đi theo với mũi là khác, nó đi theo với lưỡi là khác, đi theo với thân là khác à, nó đi theo với tai là khác. Cho nên trong năm giác quan đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm cái đó, cái nào cũng có ý chen vào hết. Nà. Cho nên phải biết cái ý nó ở đâu. Khi biết cái ý nó ở đâu rồi đó, thì mình phải trái rộng cái ý ra, đưa cái ý xa xa xa, mới rộng, rộng cho tới tối đa, rộng hết cái thành phố, rộng hết cái nước Việt Nam, rộng hết cái trái đất, rộng hết cái thái dương hệ, rộng hết cái giải ngân hà, rộng hết trùng pháp giới bao la à. Ý cứ ra rộng chừng nào tốt chừng đó. Cho nên trái rộng, nhưng mà trái rộng á thì chẳng khác nào thả diều cứ trên trời bay luôn, làm sao thu về. Cũng chẳng khác nào mình phóng cái phi thuyền Apollo đi, làm sao thu về. Đã. Cho nên trở lại vấn đề là phải tụ ý lại, rồi mới ý tụ. Ý tụ về, ý trong lúc đầu mình ngồi á, mình thấy nó về trong một ngôi nhà, mình chỉ nghĩ về trong nhà. Lần lần mình nghĩ trong cơ thể, lần lần mình nghĩ ở cái trán, lần lần mình nghĩ nơi tim, lần lần mình nghĩ một hạt nhỏ trên đỉnh đầu mình, sáng ngời, tập trung là một chỗ. Cho nên gọi là ý tụ à, ý trái rồi ý tụ. Cho nên con người sống mà muốn tu là phải trải qua những giai đoạn đó. Ở đây chúng tôi chỉ tóm lược để quý vị nghe đại khái thôi. cho mỗi bài như vậy thì phải giảng tới 2 tiếng rưỡi đồng hồ này. Ý tự rồi đó, tụi để làm gì? Tụi để thấy vấn đề à. Cho nên là người ta gọi là ý kiến đó à, để thấy. Quý vị chưa chắc là mở mắt ra nhìn đó mà quý vị thấy đâu, không có ý vào, không có ý vào cộng tác với con mắt á, thì mắt thấy chưa chắc là thấy à. Cho nên mắt và ý cùng thấy, mắt và tai cùng thấy à, ý và tai cùng nghe cùng thấy, ý và mũi cùng nghe cùng thấy, ý và miệng cùng nghe cùng thấy, đó là ý thấy. Và chiều mai đó, chủ nhật chiều mai đó, là ý biết nè. Trước khi muốn cho cái tâm nó biết là cái ý nó phải biết trước. Làm sao biết à, làm sao ý biết? Ý nó muốn biết á thì nó cũng phải trái, nó cộng hợp với 5 cái giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và đồng thời nó phải liên quan với cái mà mình ngủ cái chim bao đó, là cái mặt nè, là cái mà mình nhớ lâu dài đó, trong Phật giáo gọi là a lợi da, tức là thức á, tức là tạng thức á. À, cho nên một vòng cái ý như thế nào, ý nào phải, ý nào đúng, ý ta đúng hay ý người đúng hay ý chúng ta đúng, không cái nào đúng hết, nó đúng một chút thôi cho nên không đúng toàn diện. Chỉ có chân tâm mới đúng toàn diện. Hôm nay chúng ta chờ tới cái tâm, nó nói về ý thôi. Và khi biết nó như vậy thì mới biết ý nó ở đâu. Khi biết ý ở đâu rồi đó thì mình trái cái ý ra và mình thu cái ý vào, tụ lại, tụ lại rồi phải cho cái ý nó biết à, ý nó thấy ra và ý thấy để ý biết. Thì hôm nay chúng tôi muốn thưa với quý vị là ý sám hối à, ý sám hối. Hôm nay chúng ta sám hối cái thân, sám hối cái miệng rồi, bây giờ chúng ta phải sám hối cái ý. Nếu mà chúng ta không sám hối cái ý mà chỉ sám hối cái thân, chỉ sám hối cái miệng thì không bao giờ tiêu trừ tội lỗi. Ai chịu sám hối từ nơi ý thì người đó nhất định á, sự tu hành nó nhất định nó sẽ thông đạt, nó sẽ tiến bộ, trong gia đình nó sẽ yên vui. Ý lúc nào cũng phải nghĩ đến chuyện sám hối. Miệng có thể nói sai, thân có thể làm sai, nhưng mà giữ ý đừng sai. Cái hai sai vô tình á, thì là cái sai đó có thể tha thứ, nhưng mà cái sai cố ý á, thì cái sai không thể tha thứ. Mà cái sai cố ý tức là cái sai ở nơi ý, mà từ xưa đến nay chúng ta chưa ai hề phân biệt, chưa ai hề nghĩ đến, và chưa ai nghĩ đến chuyện sám hối của ý. Mặc dù thời sám hối này là thân con đã nghĩ như thế này, đã làm sai như thế này, miệng con đã nói những lời sai như thế này, ý con đã nghĩ những điều sai như thế này. Nói vậy cho quý vị về có khi nào nghĩ mà sám hối ý đâu. Vì sao? Là vì chưa biết ý ở đâu, là chưa biết ý mình hay ý người, chưa biết trái cái ý rộng ra, chưa thu ý chặt lại, chưa thấy cái ý, ý chưa thấy, ý chưa biết, làm sao sám hối à, thấy chưa? Cho nên nhất là quý vị ở đạo tràng nghe pháp buổi chiều, đạo tràng của đã học 3 năm à, thì phải ôn lại những cái đoạn này để rồi quý vị bắt đầu sám hối này. Từ đây đến sám hối lần sau là sám hối cuối năm, sám hối kia trước khi giao thừa qua năm mới, rồi chúng ta bắt đầu thấm sâu về phần sám hối ý. Và suốt sang năm chúng ta sám hối cả thân, cả miệng, cả ý, nhất là ý. Và mỗi lần như vậy chúng tôi sẽ nhắc nhở quý vị, xuyên qua quý vị một vài nét. Bây giờ các vị làm sao sám hối ý? Ví dụ thì quý vị thử nghe coi nào à, quý vị sẽ hỏi như vậy đó. Vậy thì bây giờ quý vị tự nghĩ thử đi, rồi thầy sẽ nói sao. Sám hối cái ý làm sao? Làm sao sám hối cái ý? Sám sao? Làm sao sám? Biết nó ở đâu mà sám? Sám là cách nào? Cái ý nó mông lung, nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nó nghĩ cái nọ. Nhiều khi nó chạy đi giống như con ngựa chạy xa, và nhiều khi nó chạy về nó dậm chân tại chỗ. Nhiều khi nó vui, thấy vui nó chạy theo vui, thấy buồn nó tụ về buồn. Thấy người ta giàu sang nó cũng chạy theo giàu sang, thấy người ta khổ sở thì nó cũng buồn rầu theo khổ sở. Thấy người ta đáng tội nghiệp thì nó theo tội nghiệp, nó thương nó khóc. Thấy người ta đáng ghét nó mới cung tay nó đánh người ta. nghĩa là cái ý nó không dừng. Vậy thì bây giờ làm sao sám hối cái ý? Làm sao chứ? Làm sao? Nghĩ không chưa đủ mà cái miệng phải nói. À, cái chuyện hồi chiều mà mình vừa nghĩ đó nha, mình mới vừa nghĩ thôi chứ chưa nói, mình phải sám hối nó ngay. À, mai á, mai mình qua nhà bà đó, nhất định là chửi cho con mẹ này một mắt mới được. Mới nghĩ thôi, tôi chưa nói là chưa chửi. À, thì tối hôm đó mình mới quay tới giờ mình nghĩ liền, mình sám hối liền. Hồi chiều mình nghĩ như vậy không được đâu. Chửi mẹ mắt mẹ đó, có chịu thua mẹ không chửi lại mình đâu. Mà bên nay cuối năm là gần tới Tết rồi chửi rồi nó kéo dài ra nữa còn khuyên nữa. Rồi chửi ra rồi cái nó lăn la chuyện kia chuyện nọ nữa. Thiệt là mình tội. Tự nhiên cái thứ hai, mình là con Phật, mình là đệ tử của Phật, mình nên thấy cái ưu của người ta, và mình nên cũng nên thấy cái lỗi người ta, nhưng mà lấy cái lỗi người ta để mình rơi nước mắt, thấy cái lỗi người ta để mình lo cầu nguyện, thấy cái lỗi người ta để mình làm sao cho đỡ họ đừng lỗi, chứ không phải mình vạch cái lỗi để mà chỉ trích cái lỗi đó là mình sai. À, là mình sai. Một cái nữa, cái ý chúng ta lúc nào cũng trải dài ra, không nghĩ về mình mà thường nghĩ về người, không nghĩ mình có lỗi mà thường nghĩ người khác có lỗi, và cái ưu của người khác mình không nghĩ mà chỉ nghĩ cái ưu của mình. À, cái đó thường lắm. Cho nên quý vị chỉ thấy cái chân mày người khác, thấy cái vầng trán người khác, thấy cái lỗ mũi người khác, thấy cái lỗ tai người khác, thấy cái lưỡi và cái miệng người khác, tức là thường thấy năm giác quan người khác mà không thường thấy năm giác quan mình. Nếu muốn thấy phải đem gương ra mà soi. À, vậy thì bây giờ mình không cần thấy cái bề mặt thân, thấy được ý người khác ở mũi, thấy ý người khác ở tai, thấy ý khác người ở lưỡi được. Thì mình thấy ý của mình ở lưỡi, ở tay, ở mũi. Vậy thì giờ lấy cái gì soi? Thấy về cái tướng á thì là dùng mắt mà thấy, còn thấy cái tướng của mình á thì dùng gương mà soi. Bây giờ quay cái xấu cái sai của mình á, tâm ý á, thì lấy cái gì soi? Đây là một phương pháp làm sao soi. Quý vị nghĩ thế nào? Cho nên ở trong đạo Phật nó có cái danh từ gọi là hồi quang, quay cái ánh sáng trở về, quay cái ý nghĩ trở về, quay một sát na tâm niệm trở về, trở về nghĩ ngay cái mũi mình đó, trong ngày nay mình đã nghĩ cái gì, cái miệng mình đó, đã nói cái gì, cái mắt mình đã nhìn cái gì, cái tay mình, cái chân mình đã sờ cái gì, cái tai mình đã nghe cái gì. À, mà năm cái đó đã nghe đúng hay nghe sai, nghe sai rồi tác ý như thế nào, ý hợp tác như thế nào, ý chống đối như thế nào. Đó, mình nghĩ như vậy. Và cuối cùng mình nghĩ tới đó cái rồi mình mới rung động, cái tim rung động, cái ấp rung động, cái tâm hồn rung động, và mình chấp tay mình xác mời về Phật con xin sám hối. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, không cần cái gì phải quỳ lại nữa. Con vẫn có điều con nghĩ hồi chiều bậy quá, con xin sám hối. À, quý vị làm thử coi. Và quý vị làm như vậy, quý vị sẽ phổ biến cho người nhà. Nếu người vợ thực hiện được trước, phổ biến cho chồng. Nếu người chồng thực hiện được trước, phổ biến cho vợ. Và hai vợ chồng cộng tác lại phổ biến cho con. Bao nhiêu người có mặt ở đây sẽ thành bao nhiêu gia đình Phật giáo, bao nhiêu gia đình đạo đức. Chỉ có một việc sám hối này ý mà thôi, một việc thôi. Chúng tôi chưa nói cái việc khác, chưa tôi nói việc tu thiền, chưa nói việc tu tịnh, chưa nói việc tu mật, chưa có nói là tha khởi nữa là tự tha vân vân, chưa nói bồ đề, chưa nói bồ tát, chưa nói gì hết. Nói một cái sám hối này ý, thì quý vị sẽ thấy những cái gì sẽ đến với cái gia đình quý vị, cuộc đời quý vị sẽ thành công. Quý vị đừng học sách ở đâu hết, quý vị cứ làm như vậy đi rồi quý vị sẽ thấy. Một giáo sư cao đẳng với một vị Phật tử không biết cái chữ nào hết. Mà nếu vào đời đó thì cái vị Phật tử nào mà chịu sám hối cái ý đó, vị đó thành công hơn là vị giáo sư cao đẳng. Nếu vị giáo sư cao đẳng kia mà chịu sám hối cái ý nữa đó thì vị đó sẽ thành là một vị tuyệt vời. À, tuyệt vời. Ở đây tôi nói không có nghĩa là mình phủ nhận cái kiến thức thế gian là giáo sư, nhưng mà giáo sư nếu mà chịu sám hối cái ý thì tuyệt vời, không ai theo kịp hết. Nhưng mà một người bình dân không biết chữ mà chịu sám hối cái ý thì đem so thành công ở ngoài đời, mức sống và cái cuộc sống thì hai vị chưa chắc là vị giáo sư cao đẳng cho anh. Giáo sư kia biết sám hối cái miệng, biết sám hối cái thân mà chưa biết sám hối cái ý, vẫn thua người một người thường bình dân với bình dân mà biết sám hối cái ý. Đã. Cho nên người ta thường xin lỗi là ta xin lỗi cái miệng, thiệt xin lỗi là ta xin lỗi cái thân, nhưng mà ta không thấy cái ý để xin lỗi người khác. Có ai nói quý vị, có khi nào quý vị nói hôm qua tôi nằm nhà tôi nghĩ tôi định tới tôi chửi chị chứ, nhưng mà tôi chưa chửi, rồi hôm tôi đã sám hối rồi, bữa nay tôi gặp chị tôi xin lỗi chị nha, ý nghĩ tôi định chửi chị may chút nữa chửi rồi à, nhưng mà may lắm nghĩ là sám hối, và sáng nay nghe trở lại vẫn phải vậy, chút nữa chị chửi là chị mình mất lòng rồi. Có khi nào quý vị nói lên không, quý vị xin lỗi là khi nào quý vị đụng cái thân, đụng chạm biệt, việc đó sai lầm đối với người khác, quý vị lỡ nói cái sai lầm với người khác thì quý vị có xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi cho chưa có hối hứa là chừa bỏ cái sám hối của chúng ta là xin lỗi và nguyện hứa không làm lỗi. Còn cái xin lỗi của phương Tây, của Âu Mỹ là chỉ xin lỗi thôi, cho nên ông có, họ không có thêm một câu nữa là nguyện từ nay tới sau tôi không làm lỗi nữa, tôi xin lỗi chị là con tôi nó đã vô lễ với chị à, chưa đủ, đó là mới xin lỗi thôi, mới sám thôi cho chưa hối rồi, mới hối cho chưa sám. Tôi xin lỗi chị, con tôi cháu nó vô lễ với chị, cho tôi được xin lỗi và xin hứa với chị là tôi ráng dạy cháu từ nay tới sau nó không bao giờ dám vô lễ với chị nữa, thì đó mới đúng à. Nhưng việc đó có nhiều người làm, con mình hay bản thân mình hay gia đình mình lỡ phạm với người khác có đi xin lỗi, cố gắng tránh khỏi, đó là việc làm. Nhưng mà chưa ít có người sám hối cái ý nghĩ ra, mà mọi việc tội lỗi trên trần gian này là do cái anh ý xuất phát. Cho nên hôm nay cuối năm chúng tôi nhắc đi nhắc lại, và cũng là khóa học của năm nay tại đạo tràng này là khóa học thuộc về ý. Bên nam giới mới học qua sơ về thân, đang chuẩn bị về miệng để chuẩn bị về ý. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có những cái bài, những cái câu, những đoạn để xuyên thủng qua một phần về ý. Riêng đạo tràng tịnh độ, liên chứng tịnh độ, nhất là đạo tràng sám hối thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng có nói, nhưng mà nó không có keo kết lại. Thì hôm nay cuối năm chúng tôi xin keo kết lại là quý vị tiến thêm một bước nữa à, tiến thêm một bước nữa là năm nay đến sang năm tới là chúng ta sám hối kể cả cái ý sám hối à, dùng ý sám hối, đem cái ý ra sám hối và dùng cái việc làm sai lầm nơi ý, rồi cái bài học ý. Mong mà quý vị cố gắng tìm bài để đọc, tìm bạn mình những người nào đã nghe, và cuộc sống quý vị khi nào gặp vướng vấp em ơi ý thì là quý vị cho chúng tôi biết. Chúng ta đến chùa để làm gì? Khoan nó tu thành Phật, khoan nó tu thành Thánh, mà trước nhất ấy, nó có hai điều, điều là đến để mà tu để cầu phước, đó là đa phần. Nhưng đa một số đông á, trong giới học Phật mà chuyên như các vị đó thì là đến chùa để làm sao để giúp trừ bớt cái phiền não, cái phiền não ở bản thân mình, cái phiền não ở gia đình mình, cái phiền não của chồng xóm mình. Nhiều vị cho đó là cái nghiệp phiền qua răng căng răng lại phiền, răng căng răng lại chịu, vì trong đạo Phật là nhẫn nhục, nhưng mà trong lòng nó càng cắn răng lại chịu chừng nào nó càng buồn nhiều chừng đó, là quý vị chưa thông cái ý. Cho nên đến chùa là để xóa đi cái phiền não, chúng sanh vô biên thể nguyện đoạn à, nguyện nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn à, phiền não là nó vô tận và vô tận, thì làm sao mà nguyện đoạn à, đến chùa để đoạn trừ cái đó. cái đó cho chính mình được rồi thì mình hy vọng là từ được cho thân nhân mình, từ cho bè bạn mình. Nhưng mà cái ý mình nó chưa thông, hôm nay mới nói chuyện cái ý sám hối thôi, nhưng mà muốn sám hối cái ý đó thì cái ý phải thông. Thông cái ý nó phải biết các pháp là giả, các pháp là tạm bợ, cái các pháp là vô thường, các pháp không có cái nào của ta, các pháp không có đứng vững, các pháp không phải thường có, các pháp không đem lại an ổn cho mình, các pháp nó vốn nó bay tốt nước đi thôi, không có cái pháp nào tồn tại. Thì có pháp nào để mà dùng cái ý mà chấp giữ nó là của ta để bực mình, để phiền não? À, ý chưa thông. Nhưng mà hôm nay chưa tới lúc đó, một vài năm nữa đạo tràng chờ đạo tràng đi tới cái chỗ là tìm thức thế, tìm tới chỗ vô nhiễm thế. Chừng nào biết được 59 cái tâm nó nằm ở đâu, tâm mình là tâm nào, 8 tâm vương và 51 tâm sở là 59 cái tâm. Bây giờ quý vị ai cũng có 59 cái tâm hết, biết tâm thế nào? À, chừng nào biết được 59 cái tâm, chừng còn không là tối thiểu là phải biết được 8 cái tâm vương, 8 cái tâm vua đó, 8 cái tâm làm chủ đó. Để mình, mặc dù là 8 tâm vương, tâm là vương nhưng mà nó vẫn là tà tâm, chưa về chánh tâm, chưa về chân tâm. Biết nó đã, thì lúc bây giờ các pháp vốn nó là giả. Và mình đi tìm đến cái chỗ chân thật, mà khi ý đã thấy được chân thật và ý ngộ rồi còn gì phiền não. Chúng ta là tạm mà, tạm hết. Để cả cái Tết sắp tới cũng tạm hết, cái gì cũng tạm hết. Chuyện gì ta say mê nó, chuyện gì ta điên đảo vì nó, chuyện gì để mà mình phải phiền não vì nó chứ. À, cho nên ý nhủ ý, lòng nhủ lòng, hãy học thông Phật pháp, hãy hiểu thế nào tại sao Đức Phật nói là các pháp giả. Giá là giá làm sao? Không ăn á, có sống không? Bây giờ ý tốt nước thì nó là con người, là như cây sậy biết nói à. Là cây sậy biết nói à, cột cửa như con robot à, nhất nhất như con đường nhìn à, chút chít như con búp bé à, thấy không? Nó oan oan như cái radio à, như cái cassette à. Là cái gì? Còn mà cứ được đưa cho nó ra tiếp, đón cái này, đón cái kia, đón cái nọ, rước vào phân tới phân lui. Cái nãy giờ thầy nói cũng do ý mà nói chứ, không nhớ không để ý xem nhớ. À, cái chỗ đó, đạo Phật nó hay cái chỗ đó. Đạo Phật không phải là không thừa nhận con người, phải có cái trí nhớ, trí nhớ tất cả những cái, không phải bỏ hết. Mới ngồi nhắm mắt ngủ, mới nhàn để mà nhàn, nhàn là nhàn để chơi không. À, các pháp đều nắm, các pháp đều thấy, các pháp đều biết, các pháp đều sợ, các pháp đều nghĩ, nhưng mà không đâm chết. Bởi biết nó vốn là giả, nhưng mà giả đó có nguyên nó. À, cái chỗ đó là cái chỗ của đạo Phật. Chứ nhiều người ồ giả hết tục lúc rồi. Biết thiền là giả, nhưng phải mượn thiền ở sang sông, nhưng mà sang sông rồi là lên bờ được, ở trên thiền, ở trên thiền sẽ là thành ra lấy đò. Cái chỗ đó là chỗ của đạo Phật đây. Cho nên quý vị biết giá, các pháp vô giá thì sám hối chi, mỏ chi, chuông chi, lạy chi, kinh chi, Đức Phật chi, thầy chi, sám hối chi. Đã. Cho nên mượn cái giá này, mượn cái giá này để mà đạt cái giá kia, mượn cái giá kia để mà đạt cái giá nọ, mượn dĩ giá đổi giá. À, mượn cái giá để đổi cái giá, dĩ giá mới đổi chân. À, mượn cái giá để đổi giá, mà đổi được cái giá rồi thì nương cái giá đó, nương giá để đổi chân. À, mượn giá để đổi giá và nương giá để đổi chân. Cái đó là cái của đạo Phật đây. Ai thấy được điều đó thì thản nhiên trước mọi nghịch cảnh, và cũng là thản nhiên trước mọi thuận cảnh. Thuận cảnh á, nghịch cảnh rất thản nhiên, nhưng mà khi gặp nghịch cảnh thì sao? Và khi gặp nghịch cảnh cố gắng thản nhiên, nhưng mà gặp thuận cảnh thì sao? Thuận cảnh mà chấp nó nữa thì có phiền não như thường. À, cho nên xin quý vị, bây giờ trình độ Phật pháp quý vị lên khá cao rồi, bây giờ này quý vị vẫn còn về chùa đông đúc như thế này, vẫn ngồi để lại sám hối như thế này, và suốt thời gian bao nhiêu năm dài tháng rộng, và từ hồi nào hội não tới bây giờ quý vị đã như thế này, đây là những hộp gạo chắc của đạo Phật, đây là những hộp gạo chắc của chùa Quan Thế Âm, và đây là những hộp gạo chắc của trong bầu không gian này. Đã. tốt quá rồi. Vậy thì bây giờ ông lại học đạo chắc này, cứ là học đạo chắc hoài á, học đạo chắc nó phải phải làm cho cám nó hết đi chứ, rồi phải đưa lên để nấu thành ra thuốc, thành ra cơm chứ. Đây là những viên ngọc, nhưng mà viên ngọc á, viên ngọc là viên ngọc mà thôi, chứ chừng nào mà sáng chói, cho nên ngọc kia chân giữa chân mài thì cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì à, không? Cho nên đã là viên ngọc, đã là học đạo chắc thì ráng mà giữa mà mài, mà giữa mài có giữa có mài thì mình mới được tự lên. Ai giữa mài mình bây giờ lớn cả rồi, cái gì nói vậy nói, đạo Phật là đạo, theo là theo, thuần thành này thuần thành, chứ mà chưa biết thì cũng ê mình, mà người khác giữa thì cũng mình cũng chán. Mình tự giữa lấy mình, tự giữa là mình giữa rằng tại sao mình đi theo Phật lâu, đi về chùa lâu mà mình chỉ sám cái miệng, mình chỉ sám cái thân, tại sao mình không sám ý? Từ nay ý dặn lầm rằng, lầm dặn ý rằng, ý dặn lầm rằng, rằng dặn ý rằng, rằng rằng rằng rằng cái gì à, đừng cố ý gây những tội lỗi. Còn nếu nó vô tình thì đó là thân, đó là miệng, chuyện đó có thể bỏ qua, có thể sám hối, có thể tu trì. Đừng để ý rơi vào chỗ tội lỗi mà kho sám hối. Cho nên ở đời ngoài thế gian cũng vậy nữa, mình vi phạm luật nước, luật làng, luật gia tộc, luật gia đình, luật luật cá nhân với nhau, cái người đối diện ta cũng phải nhìn mình là có ý hay vô tình. Cho nên cái ý là chỗ đó, ai đã vi phạm về ý rồi mà mình ăn năn sám hối về ý thì nhất định tội lỗi tiêu trừ, và gia đình quý vị trong chốc lát biến thành một thiên đường, biến thành một cực lạc. Chồng đối với vợ có những điều gì thắc mắc nhiều năm, ăn ý sâu xa, bây giờ người vợ nói thiệt với chồng, người chồng nói thiệt với vợ. Thật với bà, hôm nay tôi phải nói rõ với bà cái ý tôi hôm nay. Tôi nói chừng cái con mẹ kia nè à, cái con đó thì nó đẹp hơn bà, nó giàu hơn bà, cái gì nó hơn, tôi đã ý nó. Nhưng mà vì cái linh lý, là vì cái danh dự, vì cái đạo đạo đạo đức, nếu mà tôi mê nó, tôi bỏ con, tôi làm bà khổ. Mà hôm nay tôi giấu được ý tôi đó. Tôi nói hôm nay nghe thầy giảng, hôm nay nghe đạo biết là cái đó mới là nặng tội hơn. Thà rằng tôi qua tôi ở với nó đi, không? Thà rằng tôi lén tiền bà, tôi lấy tiền tôi cho nó đi, còn có tội nữa. À, cần ý tôi cứ ngấm ngầm. Cho nên hôm nay tôi thiệt với bà, tôi ăn năn, tôi xin hứa với bà là tôi sẽ từ bỏ. Bởi vì từ bỏ thiệt, tức là ăn năn sám hối. À, người vợ dù là có là một cái bà điên như bà ghen như điên, hay là bà đã có giữ như giả xoa, nhưng mà khi chồng nói rất rõ ràng mà rất chân tình, và từ đó bà theo dõi không có gì nữa, thì hai vợ chồng làm một, từ đó hạnh phúc, từ đó yên vui, từ đó cực lạc trong gia đình, từ đó là niết bàn, từ đó là thiên đàng. Còn đâu nữa? Nhưng mà bên ngoài vẫn ngọt vẫn ngon, đi về cũng vẫn mua đồ cho vợ, có cái gì đi bao mua hết à, tết là sắm đồ cho vợ rất nhiều, không có lấy đồ không tiền cho vợ nữa, cái gì cũng ngon ngọt. Nhưng mà trong ý lúc nào cũng mơ tưởng một cái người đàn bà khác, mặc dù thân không có gặp, mặc dù miệng không có nói, nhưng mà trong ý thì cái từ trường đó nó tự nhiên chia sẻ tan nát cái hạnh phúc của gia đình đó. Địa ngục cũng là đây và thiên đàng cũng là đây, bởi con người cái ý không hòa hợp, cái ý không hòa hợp. Cho nên mình thay bỏ những cái ý sai lầm để trở về với ý chân thật. Mà đã chân thật với nhau á thì dù có ăn hạt muối đi nữa vẫn là thanh bình, vẫn là an vui, vẫn là hạnh phúc, vẫn là niết bàn, vẫn là thiên đường. Mà sống không chân thật với nhau, ý còn giấu với nhau, ý còn vụng dạ trộm với nhau, ý còn lừa lọc với nhau, ý còn đi sâu vào cái đường tội lỗi, thì dù có ăn mâm cao cổ đầy cao lương mỹ vị, vẫn là như ăn đá ăn sỏi, vẫn như ăn lúa ăn rơm. À, quý vị nghĩ thử, thầy nói có đúng hay là quý vị thật? Quý vị cứ coi những gia đình giàu có hiện tại đang sống trong thành phố này, những gia đình quyền quý, kể cả những gia đình chức tước nữa, quý vị coi cả nè, nếu gia đình nào mà ý sống không thành thực thì gia đình đó đang dậm trên một cái cõi địa ngục hiện hữu. Cho nên đạo Phật dẫn con người về đến niết bàn, dẫn con người về đến cái chỗ gọi là trừ lý phiền não, dẫn con người đến để mà lau khô dòng lệ. Lau khô dòng lệ không phải là cầm cái khăn để đến mà lau, khi người ta bị nạn mình tới mình ăn uống, khi người nạn mình tới mình chia buồn, hay là mình nói lời van xin. Nhưng mà trừ từ nguyên nhân, vậy con người trừ từ nguyên nhân và không nên khởi ý để đi vào sâu trong đường tội lỗi, dù là một tội lỗi một chút xíu. một chút xíu cũng không được tội lỗi. Cho nên tiên phong hơn ai hết quý vị là những học giả cội của đạo pháp, là những viên ngọc của nền đạo đức Việt Nam, là những người đi đầu và gương mẫu của đạo tràng, của liên chúng tịnh độ, của liên chúng sám hối, của một liên chúng trong năm liên chúng của đạo tràng, là đệ tử, là môn đồ của Bồ Tát Quang Đức, là những người danh dự, là những người gương sáng để soi cho những cái khác. Cho nên hơn ai hết quý vị hãy cải cái ý ra và luôn luôn soi lại lấy nó, lấy đèn á, lấy kiếm, cái kiếm trong trung tâm soi lại coi cái ý nó có bệnh hay không, soi lại con mắt có tội lỗi không, soi lại cái mũi có sai lầm không, soi lại cái lưỡi cái miệng có sách có bậy bạ không, soi lại cái thân á có ô không. Đó, khi quý vị soi sáng rồi và ý quý vị trong sạch rồi thì chính quý vị là những người người gì, đệ tử trong môn hệ Bồ Tát Quảng Đức, xứng đáng nhìn thẳng vào hình ảnh của Bồ Tát thờ sau hậu tổ. Vị nào trong lòng có lỗi không, đã lỡ làm lỗi rồi, vị nào dám tới tất nhang sau bằng tổ đó mà nhìn thẳng vô cặp mắt của Bồ Tát Quảng Đức được 5 phút đó, là tôi kêu tôi quỳ xuống tôi xa vậy đó, bữa nào làm thử kìa. Nhưng mà vị nào đó trong lòng phải thanh thoát, ở trong nhà không có lỗi gì, hôm nay đến chùa và sau khi sám hối rồi quý vị ra thân nhẹ nhàng, quý vị nhìn vô vào cặp mắt của Bồ Tát Quảng Đức cái hình phía sau này nè, quý vị thân nhẹ nhàng, quý vị cứ niệm thử coi. Cho nên đã là quý vị dù không quy y nơi ngài hay là nơi chúng tôi, nhưng mà quý vị đã đến đây là quý vị là môn đồ, là đệ tử, là đại đệ tử, là những người đệ tử thuần thành chịu quỳ dưới chân ngài. Mà quỳ dưới chân ngài làm gì? Lạy ngài à, ngài không cần, cúng cho ngài, ngài không cần, ngài có ăn đâu, thế nào, và làm tất cả những gì cho ngài, ngài cũng cần. Nó ta là các con có làm gì, ta cũng Bồ Tát rồi, các con hãy làm cho các con đấy. Nhưng mà chưa, làm cho các con chưa đủ, các con phải làm cho những người khác ấy. Ta vào trong lửa rồi á, là ta cho chúng con, ta cho các con và ta cho mọi người khác, ta cho muôn loài, ta nguyện mến thương muôn loài chứ không phải một loài. Các con hãy làm cho các người khác. Vậy thì khi các con làm chưa được, khi các con nói chưa được thì mong rằng các con hãy nghĩ, nghĩ như ta. Mà khi quý vị xứng đáng là môn đồ của Bồ Tát Quang Đức, là quý vị xứng đáng là một đệ tử của Đức Phật, mà xứng đáng với một là một đệ tử Đức Phật là quý vị là một vị tiền bá vụ, một vị tiền ánh sáng chân lý của Đức Phật khắp nơi. Quý vị là những vị giảng viên, là những người gương mẫu, là những người nghĩa là nằm cốt của đạo. Bao nhiêu đây thôi, chúng tôi chưa cần nhiều. 10 năm nữa quý vị sẽ thấy ảnh hưởng bao nhiêu đây, nó lan truyền như thế nào. À, cho nên ngoài việc hiểu là phải hành, cái hiểu Phật pháp để hành, mà hành là phải hiểu. Đó, hành là phải hiểu, hiểu phải hành, hành phải hiểu. Cho nên xin thưa với quý vị, quý vị đã có một cái phước của nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ năm châu bốn biển người ta nghe đến Bồ Tát Quán Đức, không phân biệt người đó là Phật tử hay không phải Phật tử, người đó có tôn giáo này hoặc tôn giáo khác, người đó khó tôn giáo không tôn giáo, nghe đến Bồ Tát Quán Đức người ta chỉ ao ước được đến một lần chiêm ngưỡng cái nơi đó thôi. Còn chúng ta ở sát, nhưng mà chúng ta thờ ơ lãnh đạo và chúng ta không bao giờ thấy Bồ Tát Quán Đức. Nhiều vị ở đây có mặt đây lạy ngài hoài, cho nên chưa vị nào dám ngước mắt nhìn vào mắt, nhìn mắt á, mắt đối diện với mắt, mặc dù là ngài là cái hình, cái chân dung, nhưng mà quý vị chưa dám đối diện. Một ngày nào đó chúng tôi thực hiện được một pho tượng bằng cốt á, thì có lẽ để lên đây chắc có lẽ quý vị thì ngó xuống thôi, vì ngài rất trong sáng, ngài rất sáng suốt, ý ngài cho cái khác, ý ngài vì người khác, ý ngài không bao giờ nghĩ hại ai hết, ý ngài không làm đau khổ ai hết. Cho nên khi chúng ta đã nghĩ đau khổ một người khác, nghĩ có hại đến một người khác là ta phải sám hối. Khi ta nghĩ xấu cho một người khác ta phải sám hối. Khi ta nghĩ sai cho một người khác ta phải sám hối. Khi ta nghĩ ta dìm một người khác xuống ta phải sám hối. Ý hết tất cả là ý. Nếu ý đạt như vậy thì thân và miệng sẽ trở lại bình an. và cuộc đời quý vị sẽ là những người con Phật xứng đáng, một môn đệ đồ của Bồ Tát Quan Đức xứng đáng, là một con người trong cái đất nước này xứng đáng, và một con người trên trái đất của kỷ nguyên này xứng đáng, để đem lại cái nét huy hoàng, cái nét sáng chói, cái nét êm dịu, cái nét tuyệt vời cho đàn hậu lai. Còn quý vị làm nhiều sai lầm để dành tiền của cho con cho cháu để lại cho hậu lai, cất cái này xây cái kia dựng cái nọ để hậu lai, cái đó chỉ là một phần mười mà thôi. Đức là quan trọng, đức từ đâu ra? À, cái đức mà sức mà ăn, vô đạo cái gạo mà nấu, vậy đức từ đâu ra? Đức cũng từ đại ý mà ra. Ý vuông bồi, ý tô đậm, ý làm những điều phước, tất cả những điều lành, dù là nghĩ cho con kiến hạt cơm, nghĩ một người hành khách đi ngang qua, trong túi chúng ta, trong túi quý vị và chúng tôi không có cách nào hết, nhưng mà mình nghĩ đồng ý, tội bà đã quá, già cái thế, con cháu đâu, bây giờ bà phải đi hành khách như thế, tội quá, tôi thương vô cùng, cầu nguyện cho bà thoát khỏi kiếp hành khách, và cầu nguyện cho bà, làm sao cho có bà nó rất là vui khỏe, khi bà nhắm mắt rồi, bà cái thần thức của bà thật an vui, bà đừng trở lại cái này nữa, mình chỉ nghĩ thôi, không có nói nha, à, đó là hành động của một vị Bồ Tát. Còn cầm một nắm bạc cho nè, nè cho bà nắm bạc nè, đem nắm bạc về làm ăn nha, đừng đi xin nữa nha, đi xin bắn là cái đường phố, con cháu bà đâu, năm nắm bạc quăng trong cái rốn, bây giờ không có bạc đồng thì bạc giấy, nắm một nắm quăng bạc ít lại hết. Và nếu mình bỏ bạc và mình cũng nghĩ theo đồng bạc đó, theo chén gạo đó, vừa làm bằng thân, vừa nói bằng miệng và nghĩ bằng ý, kính trọng bà ấy hay ông ấy như mình kính trọng cha mẹ mình vậy. Và hôm nay mình được hân hạnh là được làm điều phước đức, hân hạnh được làm. Còn cái bà hành khất hay ông hành khất đó là người bị cho, còn mình là người được cho, và kính trọng người đó, kính trọng người đó ngang với cha mẹ mình, kính trọng người đó ngang với một vị tỳ khưu, kính trọng vị đó ngang với một vị Phật, vì họ có Phật tánh. Ý nghĩ thôi, nghĩ trong ý như vậy thôi là quý vị đã có phước đức. Và quý vị hãy tập cho con quý vị như vậy, bản thân quý vị như vậy, tập cho con cháu quý vị như vậy, và nói chuyện với người khác như thế, thì xã hội này lo gì không thanh bình. Nói không hết cùng, chuyện ý nói 10.000 năm cũng vẫn không hết ý, hết ý, nó là ý mà, mỗi người một ý. À, nhưng tóm lược có một điều, buổi nói chuyện hôm nay là mong quý vị đã tới cái trình độ Phật pháp với ngày hôm nay, quý vị hãy những cuộc sám hối sau, quý vị tiến lên một bước là sám hối nơi ý. Ngoài những cuộc sám hối, những bước sám hối thì ngày ngày giờ giờ dỡ chân lên bước chân xuống, kể cả khi ngủ say thì thôi, khi nào còn thích, khi nào còn sống, khi nào còn nói thì luôn luôn phải kiểm soát cái ý, và lỡ nó vi phạm thì tôi phải sám hối. Ý con đã nghĩ những điều sai lầm tội lỗi như sau, và nói ra, nói nhỏ nhỏ cũng được, nói để lỗ tai mình nghe cũng được, để sám hối cho ý. Hôm nay xin nhắc quý vị một điều như thế, và tin tưởng rằng quý vị sẽ thực hiện, và khi quý vị thực hiện thì xin quý vị khỏi báo lại cho chúng tôi, và quý vị cứ tự kiểm điểm gia đình quý vị sẽ thấy phước đức nó đến quý vị như thế nào. Những cái từ trường, những hào quang an lành, và những cái đẹp, những cái duyên điện tử, những cái quý báu, những cái như vậy nó đến quý vị thế nào, từng đó quý vị tự thấy, khỏi cần chúng tôi là khỏi báo cho chúng tôi. Và nếu quý vị đã làm được như vậy mà không kết quả thì quý vị đừng tin tôi nữa, quý vị cứ khinh chúng tôi, ông thầy nó tầm bậy, ta bắt đầu hôm nay tôi khinh đúng không, ta đã làm như vậy rồi mà là không kết quả gì hết, nhà ta vẫn xào xáo, ma quỷ vẫn quấy rầy, bây giờ ta có nó chạy theo đầm bóng, hay ta chạy theo nghĩa là bùa phép, hay ta chạy theo coi bói toán nữa, chứ còn khen thầy nó tầm bậy. Bùa phép, đồng bông, bói toán, nó là chỉ cũng như là ngứa đâu lại đó thôi. À, không phải là không có, nhưng mà ngứa đâu lại đó, gãi phải uống thuốc bên trong chứ. Cho nên quý vị muốn hạnh phúc, muốn bỏ cái đau khổ thì quý vị phải uống thuốc bên trong chứ. Nó đang buồn rầu, đang phiền não, nghe người nói là tướng chị tốt, mai đây chị sẽ làm giàu, đó là an ủi, nó khỏe chứ. Cho nên cái thầy bói thầy toán thì cũng hay đó, giúp phương tiện nhưng mà giúp thời, còn qua ngày mai lỡ nó không có giàu không kha thì bắt đầu buồn lại. Cho nên tạm thời. Nếu mà cái giải với lại tắm với cào xác á, thì nó đã ngứa hồi đó thôi. Cho nên người ta thích giải ngứa, mà người ta không thích uống thuốc từ bên trong. Uống thuốc bên trong á, là phải sám hối từ y và phát ý nguyện to lớn lên trái rộng dài ra, thì quý vị an vui thôi. Từ trường trái tới đâu, nghĩ tới đâu là gia đình quý vị rộng mở tới đó chứ. Thấy chưa? Rõ ràng, hết sức rõ ràng. Đạo Phật chỉ cái con đường cho quý vị đi rất rõ ràng. Và đồng thời chúng tôi chỉ quý vị, và cũng đồng thời đó chúng tôi đi chứ. Tôi nhắc, chỉ quý vị là nhắc cho chúng tôi chứ. Chúng tôi cũng đi trên con đường đó thôi. Đã đi, đang đi và sẽ đi thôi. Và quý vị bây giờ là sắp đi. Chúng tôi đã, đang và sẽ. Và quý vị sắp. Thì quý vị sắp rồi, mai mốt quý vị chỉ với người khác là quý vị đã, đang và sẽ. Chúng ta truyền cho nhau như thế, có gì đâu mà khác lạ đâu. Quý vị với chúng tôi không hơn nhau, khác đâu nhiều đâu. À, đi nhau giật mũi ngang mày, lòng mê lòng giác khách hay môn trùng. Hãy mình giác lên á, thì mình ngang với bậc giác. Mà mình mê thì mình tìm tấm tâm mê. Mà mê cái gì mê? Cái ý mê. Cái ý mê khó rẻ hơn là cái thân mê, là cái miệng, cái khẩu mê. Đừng đắm mê mà hãy thích. Mà lấy cái gì thích? Y thích. Y thay, y biết. Xin quý vị tìm cái bài y thay y biết đó, đọc lại cho kỹ, nghe băng cho kỹ, rồi quý vị tự tu theo, thì nhất định sẽ kết quả thành công trong đời sống quý vị hiện tại. Chúc quý vị cuối năm những gì nơi ý nên dọn sạch, để cho vườn ý thơm hoa, để cho vườn ý nở nị, để cho vườn ý ngát hương, để cho vườn ý tỏa ánh đẹp tuyệt vời. Vườn ý của chính mỗi vị là vườn ý của toàn thể đạo Phật. Vườn ý của chính mỗi vị là vườn ý của toàn thể gia đình của quý vị. Vườn ý của chính mỗi vị là vườn ý của chùa Quan Thế Âm và vườn ý của Phật giáo. Vườn ý càng đẹp chừng nào thì đạo Phật càng huy hoàng. Vườn ý của quý vị càng sáng chói chừng nào thì ngôi chùa Quan Thế Âm sẽ phát triển chừng đó. Vườn ý của quý vị an vui chừng nào thì thành phố Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam sẽ an vui tới chừng đó. Đẹp tết đến, xin vườn hoa ý, hoa trong tâm, hoa nơi pháp, pháp hoa, hoa nơi hoa nghiêm. À, nơi vườn ý quý vị được bừng sáng cái hoa ý chân lý, cái hoa lý ý an bình và cái hoa ý giải thoát. Chúc quý vị an lành và cầu nguyện chư thiên Long Bát Bộ hộ pháp, các vị linh thần và toàn thể các pháp giới chúng sanh đồng tin lợi lạc và gia hộ cho quý vị được an vui, viết tường nguyên nguyện. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.